Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2539, Mưu Lược của Hậu Khanh 2, góc truyện audio.com, quỷ thi này sau khi được dẫn tới quỳ gối ở phía dưới vương tọa. Hậu Khanh bảo hắn ngẩng đầu, bắt đầu đánh giá. Người này nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, bộ dạng cũng bình thường, liếc một cái là nhân loại bình thường, nhìn không ra là quý thi, nhưng Hậu Khanh tự nhiên có thể phát hiện thi khí trên thân hắn, cái này khẳng định không làm giả được. Đại quân thi tộc thật ra không riêng gì thi tộc cũng có đủ loại sinh linh, bởi vậy, làm cương thi vong, ba người bọn Hậu Khanh đối với cương thi đều tương đối thân cận, dù sao cũng là đồng tộc cũng sẽ không có lòng cảnh giác gì. Cương thi ở nhân gian, thuộc loại sinh linh hạ đăng nhất, vĩnh viễn không từ thành chính quả, đừng nói pháp sư, cho dù là quỷ yêu tà linh cũng xem thường chúng nó, làm nội gian cho người ta cũng không ai dùng. Người trước kia là pháp sư, hồi bấm chân chủ thuộc hạ từng là đệ tử Linh Thiếu Phong. Linh Thiếu Phong, ở nhân gian cũng chỉ là môn phái cỡ trung, Hậu Khanh từng nghe, nhưng cũng không quá hiểu biết. Người tên gì? Thuộc hạ đạo hiệu Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, đạo hiệu thật kỳ quái, người họ Hồ sao? Thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ là trẻ mồ côi, từ nhỏ được sự phụ nhặt được, hồ đồ làm đạo sĩ, đạo hiệu này là sự phụ ta đặt cho. Vậy ngươi sao lại thành quỷ thi? Cổ Nguyệt nói, sư phụ ta vốn là trưởng giáo Linh Thiếu Phong, sau khi ông chết vốn nên là ta kế nhiệm trưởng giáo, nhưng sự thúc kia của ta vì cướp đoạt vị trí trưởng giáo, gạt ta nói trong một cổ mộ có bảo tàng, theo ta cùng nhau tới tìm kiếm, lại đem ta nhốt ở bên dưới, ta chết ở trong một chỗ thi xào, sau khi chết trở thành quỷ thi ta vụng trộm lẻn về Son Môn, giết chết sự thúc kia của ta, bản thân cũng phạm vào sát nghiệt không dám đi âm ti trả nợ, để tránh bị xung quân địa ngục chỉ có thể trốn ở nhân gian, được nghe chân chủ dẫn dắt thị tộc tiến quân không giới, đặc biệt đến công hiến. Một đoạn lời này nói đến mức tình chân ý thiết, Hậu Khanh nghe xong, gật đầu nói. Người đã thành quỷ thi, vậy thì không là sinh linh nhân gian nữa, đợi thi tộc ta thống nhất không giới, người cũng không cần trốn đông trốn tây, lo lắng bị pháp sư cùng quỷ sai bắt giết nữa. Tất cả nghe chân chủ sai phái. Hậu Khanh đánh giá hắn nói. Ta thấy người rất thông minh, lại từng làm pháp sư, đối với tình huống nhân gian cùng âm ti đều quen thuộc, có một nhiệm vụ quan trọng giao cho người đi làm, sau khi xong việc ta phong người làm tổng binh. Lập tức đem sự tình nói ra một lần, Cổ Nguyệt nhớ kỹ trong lòng, luôn cam đoan nhất định làm được, vì thế rời thiên khí son, đi không giới. Sau khi hắn đi, Phi Cương Vương lại từ dưới núi lên đến, ghé tại nói với Hậu Khanh. Chân chủ quân sự đến rồi. Hậu Khanh khẽ gật đầu, đi xuống vương tọa theo gã xuống núi, đi mãi vào trong rừng rậm hắc ám, trong một bụi cây bí ẩn ven đường, một người trang phục thư sinh đi tới, quỳ gối ở dưới chân Hậu Khanh. Tiết toán bàn bái kiến chân chủ. Hậu Khanh làm động tác đỡ, nói. Quân sự không cần đa lễ. Chờ thiết toán bàn đứng dậy, Hậu Khanh hỏi. Chiến cuộc bố trí như thế nào? Tất cả sắp xếp, chỉ chờ thượng phụ và thánh nữ hạ lệnh, liền có thể tiến công Vân Sơn. Hậu Khanh nói với Phi Cương Vương. Người đi phụ cận theo dõi. Phi Cương Vương cáo lui. Hậu Khanh đi đến trước mặt thiết toán bàn, chậm rãi nói. Người từng làm thổ phỉ. Thiết toán bàn có chút xấu hổ, cười cười. Đó là chuyện dân quốc ta về sau làm sĩ quan. Góc truyện audio.com. Phụ tá cho Tạm gia cũng làm đến quân phiệt một phương. Hậu Khanh nói, Tam gia nhà các ngươi là người tài, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc cuối cùng chưa thể thành công. Tiết toán bàn thở dài nói, Tam gia thời vận không đủ, nhưng hắn tuy đã chạy được lại không có cách nào Đông Sơn tái khởi, ta tuy bị đặt ở trong mộ thành cương thi, nhưng cũng bởi vậy thành một thành viên của thị tộc, đây cũng là tiểu nhân có phúc có thể có hôm nay, nhận được ba vị chủ thượng tín nhiệm ủy thác trọng trách nào dám không dốc hết toàn lực. Hậu Khanh cười nói, cũng không phải nói thế này, trong thi tộc ta, không thiếu người tu vi cao thâm, nhưng việc thống quân bày trận lại là điểm mạnh của ngươi, chức quân sự số một này, ngoài ngươi ra còn ai nữa? Đa tạ chân chủ bồi dưỡng, Hậu Khanh bước đi thong thả ở bên cạnh hắn, không chút để ý nói. Tài hoa của ngươi ta là yên tâm, chẳng qua ngươi quy thuận thiên khí sơn ta thời gian không lâu, gánh vác trách nhiệm, nói thẳng, ta đối với người không phải quá yên tâm. Thiết toán bàn vừa nghe, nhất thời thấp thỏm lo âu, quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Tiểu sinh vĩnh viễn trung thành chủ thượng tuyệt không hài lòng. Hậu Khanh đi đến phía trước hắn, hơi khom người, nói. Người chung với ai, tự nhiên là ba vị chủ thượng. Hậu Khanh trầm mặc một chớp mắt rất nhanh nói. Nếu ba người chúng ta ý kiến không giống nhau, người nghe ai? Thiết toán bàn vừa nghe, bị dọa cúi mọp ở trên mặt đất không dám lên tiếng. Hậu Khanh lạnh lùng hỏi. Người chung với ai, tiểu nhân chung với chân chủ, thiết toán bàn trầm mặc một phen, bổ sung nói, chỉ chung với một mình chân chủ, Hậu Khanh lúc này mới lộ nụ cười mỉm, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Sau trận này, ta phong ngươi là quốc sư, cho ngươi ở không giới khai tông lập phái, làm chủ một tông. Tiểu nhân không dám, chỉ cầu hầu hạ ở bên người chân chủ, không cầu gì khác. Hậu Khanh cười nói, vua không nói chơi, sau khi xong việc ta không phụ ngươi. Đa tạ chân chủ, đừng vội cảm ơn, ta hỏi ngươi, ngươi có mấy phần nắm chắc công phá Vân Sơn? Cái này Thiết Toán Bàn nhíu mày, nói tiểu nhân nói thật Lâm Tại. Bàn nhíu mày, nói tiểu nhân nói thật Lâm Tam Sinh kia của Không Giới Liên Minh chí mưu vô song, rất lợi hại. Gần đây trải qua thăm dò ít nhất cân sức ngang tài với tiểu. Có hắn, tiểu nhân ít nhất có 9 thành nắm chắc có thể đánh thắng một trận, mà nhìn từ hiện nay, lại chỉ có 6-7 thành nắm chắc. Ồ, người nói các ngươi cân sức ngang tài, không phải hắn là đều chiếm 5 phần sao? Thiết Toán Bàn nói, ta là phe tấn công, rất nhiều tuyến đường tiến công có thể lựa chọn chiếm cứ chủ động, bởi vậy mới nói có 6-7 phần. Sau đó sợ Hậu Khanh tức giận, nói, tiểu nhận định kiệt dốc hết toàn lực tranh thủ chiến một trận công thành. Hậu Khanh đi thong thả vài bước trở lại trước mặt gã, khom người xuống, nói với hắn. Ta muốn người làm như vậy lập tức đem kế sách của mình nói một phen. Thiết Toán Bàn nghe xong, chấn động nhìn Hậu Khanh, ngập ngừng nói. Chân chủ cái này, trong mắt Hậu Khanh đột nhiên lộ ra sát khí, nói. Trước đó người không phải nói, chỉ chung với một mình ta sao? Thiết Toán Bàn ngẩn ra, nghiến chặt răng, tất cả dựa theo chân chủ phân phó. Hậu Khanh đưa tay vỗ vỗ ở trên vai hắn, đột nhiên dùng sức một chút, năm ngón tay cắm vào trong thịt hắn, thi huyết màu xanh lục nháy mắt chảy ra. A Thiết Toán Bàn kêu thảm thiết thành tiếng, Hậu Khanh buông tay, góc chuyện audio.com, nhìn Thiết Toán Bàn ngã bệt ở trên mặt đất nói. Ta đã rót vào người cơ thể trong tam vị thi độc người tuy là quỷ thi, nhưng nếu ta phát lực người mặc dù ở ngoài ngàn dặm cũng sẽ cắn nuốt hồn phách của ngươi, vạn kiếp bất phục người muốn làm tinh phách cũng không làm được. Chân chủ thuộc hạ không dám, Thiết Toán Bàn quỳ mọc ở trên mặt đất ra sức dập đầu. Hậu Khanh xoay người đi về phía Thiên Khí Sơn, cũng không quay đầu lại nói, nên làm cái gì, người đã biết người đi đi. Thiết Toán Bàn kinh ngạc ngây người một hồi, nhìn bóng lưng Hậu Khanh, dập đầu một lần thật sâu, xoay người nhanh chóng rời đi. Cách chương.